Người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Ở tập truyện này thì giọng Bảo Linh hơi khàn, không được tốt, mong là các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ở tập trước thì bà Liễu đã phải trả giá bởi những gì bản thân gây ra. Tuy nhiên, con gái bà ta, Kiều Linh, vẫn không đành lòng chấp nhận Duy Anh rời xa mình như vậy. À ta đã sắp tâm lên kế hoạch để hại mẹ con Vi. Tưởng xa chân trời hòa ra gần ngay trước mắt, câu nói đó thật đúng với cặp đôi Tuyến và Gia Bảo. Người anh mất công đi tìm bao lâu nay, không ngờ lại chính là người bên cạnh luôn tận tình chăm sóc. Gia Huy bỗng chốc có thêm hai ông bố và hai bà mẹ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 7 của bộ truyện. Ba người gượng gạo nhìn nhau rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tuyến đang yếu nên không ai muốn phá vỡ niềm vui nho nhỏ của bà. Cả nhà vui vẻ thì không thể thiếu sự góp mặt của tôi chứ. Gia Bảo đi vào với túi đồ thượng hạng trên tay, anh tiến lại gần mẹ Tuyến. Con chào mẹ, con là con rể của mẹ, mong mẹ bỏ qua cho sự thiếu sót của con. Đáng ra con phải tới chào hỏi mẹ từ lâu rồi mới phải. Mẹ Tuyến ngả nghiêng, cậu là... Con là chồng của Tuyến, bà Liễu là mẹ kế của con. Bà ấy đã về nhà mẹ để thay con cưới vợ hơn 5 năm trước ạ. Mẹ Tuyến nhớ ra chuyện cũ, à lên một tiếng, còn Tuyến thì phỏng mang trợn mắt. Anh vừa nói cái gì đấy? Gia Bảo nhoẻ miệng cười. Em hỏi lại mẹ em, có phải ngày đó mẹ kế anh để đón em về làm vợ anh không? Em hy sinh cả tuổi thanh xuân cho anh, con thì cũng đã lớn rồi. Em thử xem có ai dám lấy người chồng có con như em ngoài anh không? Không để Tuyến nói thêm, Gia Bảo quay sang mẹ Tuyến nói tiếp. Tuyến đã rất thiệt thòi khi lấy con. Hôm nay con về đây thứ nhất là ra mắt mẹ, thứ hai là xin mẹ cho con được tổ chức đám cưới với Tuyến. Đời người con gái hạnh phúc nhất là ngày bước lên xe hoa. Con nghĩ mẹ cũng muốn nhìn con gái mình thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới về nhà chồng, phải không hả? Mẹ Tuyến khởi cù, đúng là người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con gái mình có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chuyện năm đó như một lưỡi dao sắc cứa vào tim bà. Bà đã khóc rất nhiều, bất lực nhìn con gái phải hy sinh bản thân mình để cứu bố mẹ. Giờ đây, thấy con tìm được bến bờ hạnh phúc, bà mừng rơi nước mắt. Tùy hai đứa quyết định, chứ mẹ giờ đã ôm thế này, không giúp được gì cả. Mẹ chỉ mong cái Tuyến có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng khổ như mẹ. Gia Bảo nắm lấy tay Tuyến như khẳng định với mẹ cô sự kiên định với lựa chọn của mình. Tuyến giằng tay ra nhưng không được. Cô lườm Gia Bảo. Anh muốn thì cưới một mình, ai thèm đồng ý chứ? Gia Huy nắm lấy tay còn lại của Tuyến, lắc lư như nan nỉ. Mẹ đồng ý đi mẹ, con cũng thích chú đẹp trai này. Đấy, con trai cũng mong muốn anh và em trở về với nhau. Em định để con không có bố sao? Gia Bảo bỏ tay Tuyến ra rồi nhấc bổng Gia Huy lên nói tiếp. Mẹ đồng ý lấy chú đẹp trai thì có nghĩa con cũng phải gọi chú là bố. Con đồng ý không? Gia Huy gãi tai, nhíu mày suy nghĩ. Thế còn bố Duy Anh? Duy Anh hiển con. Bố vẫn là bố của con có hai mẹ và hai bố, như thế vui mà. Thằng bé gật đầu. Vậy là con có mẹ Vi, bố Duy Anh, mẹ Tuyến và chú đẹp trai. À, phải gọi là bố Gia Bảo. Đúng, đúng rồi, yêu con trai bố quá đi mất thôi. Gia Bảo thương chủ phả má của Gia Huy, Tuyến tròn mắt nhìn anh ta. Con người lạnh lùng hàng ngày đây ư, cả ngày anh cả như biến thành một con người khác. Gia Huy đã có khoảng thời gian tiếp xúc với Tuyến và Gia Bảo nên hòa đồng rất nhanh. Vì cũng hay tỉ tê tâm sự với hai người họ cho thằng bé nghe. Trẻ con mà, ai tốt với nó quý và nhớ rất lâu. Cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, mẹ Tuyến vui lắm, con gái bà đã có một bến đỗ thật sự, coi như con cháu đã đuổi huề, có mệnh hệ gì bà cũng an lòng. Duy Anh giơ tay cái lên giống như nút like thì thầm với Gia Bảo, anh chết hơn nước cất đấy. Gia Bảo nghiêng mặt sang chỗ Duy Anh nói nhỏ, cậu nhìn tôi mà học tập, đánh nhanh rút gọn. Kết thúc bữa ăn, Tuyến đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi vì cô dỗ Gia Huy ngủ trưa. Sau đó cô mới đi ra phòng khách chất vấn Bình. Cậu ngày đó đến bệnh viện tìm gặp tôi, nhận thằng bé là con vì mục đích gì? Bình cúi mặt, hai tay đan xen vào nhau, lặng lẽ hồi lâu rồi từ tốn nói. Em xin lỗi chị là ân nhân của gia đình em, vậy mà em có mắt như mù, em đã hại chị và cháu của mình. Chuyện qua rồi, cậu lại là em trai của Tuyến nên không muốn truy cứu. Tôi chỉ muốn biết tại sao, mục đích là gì. Vâng, em sẽ kể hết những gì mình đã làm. Bình bắt đầu nói rõ ngọn ngành. Chị Tuyến sang nước ngoài khoảng một năm thì ở nhà xảy ra biến cố. Bố em vẫn đam mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên quân chị uống thuốc tự tử. Sau đám tang của ông thì người ta cũng đến xiết nợ ngôi nhà. Đám người ấy chính là người của bà Liễu. Lúc đó em đang học đại học thì phải bỏ dở. Hai mẹ con sẽ díu nhau ra khỏi căn nhà hương hỏa của tổ tiên đến thành phố thuê trọ. Em đi làm thuê làm mướn đủ nghề, từ phụ hồ đến bâu vác. Mẹ thì đi bán vé số, cũng gọi là đủ sống qua ngày. Sững hồi chút, bình tiếp. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày mẹ đổ bệnh nặng, em không có tiền chữa trị cho mẹ. May mắn làm sao lại gặp được đại ca. Chính anh ấy đã cưu mang em, giúp em có tiền chữa bệnh cho mẹ. Rồi cũng từ đó em sa chân vào con đường chuyên đi đòi nợ thuê. Hơn một năm trở lại đây, đại ca bỗng giải tán băng nhóm. Em đưa mẹ về nơi này sinh sống cùng vài anh em khác. Chúng em hoàn lương và sống cuộc sống như bao người bình thường khác. Thế nhưng bệnh của mẹ càng ngày càng trở nặng. Em cần nhiều tiền hơn để chi phí thuốc thang. Chính vào lúc đó, Kiều Linh thế nào lại gọi cho em. Công việc chỉ đơn giản là giúp cô ta thuê người giả dựng cảnh đánh ghen giữa phố, rồi gặp chị Vi và anh Duy Anh, giả nhận là bố Gia Huy. Sau đó là đóng giả anh Duy Anh đến gặp tên Quốc và phụ nhận lời khử hắn ta. Nói đến đây thì Tuyến giận sôi máu, cô ấy nghiến răng tát Bình một cái nảy lửa vào má và hét lên. Em, sao em có thể làm thế với chị Vi và thằng bé? Bình ngồi im không phản ứng gì. Khi đó mình làm gì nghĩ được nhiều, chỉ cần là có tiền chữa bệnh cho mẹ, việc gì cậu ta cũng có thể làm. Vì biết Tuyến đang rất giận thì kéo cô ấy lùi lại, tránh cho Tuyến tiếp tục đánh Bình. Tuyến ôm Vi khóc nước nở. Chị nuôi Gia Huy lớn từ này đã khổ cực, vất vả lắm rồi. Lại thằng em trai em không hiểu chuyện, vì tiền mà sẵn sàng thông đồng với người ta hại chị. Em thật không có mặt mũi nào nhìn chị nữa. Bình bấy giờ mới lên tiếng. Chị tưởng em không giải phản lương tâm mà. Em không làm thế thì rồi chị về mẹ chỉ còn nấm mồ xanh cỏ thôi. Em cũng chỉ vì lo tiền thuốc thang cho mẹ mà phải dấn thân làm liều. Em là thằng bất tài vô dụng. Phi nhẹ nhàng khuyên bảo Tuyến. Hai chị em đừng cãi nhau nữa. Mẹ em biết được sẽ không vui đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy cho nó qua đi nhé. Bình lý nhí. Cảm ơn chị. Giả bảo giải vây. Đừng trách em nó, vì là một mắt xích quan trọng trên con đường anh đi tìm công lý đấy. Bình hơi ngạc nhiên hỏi Giả bảo. Nhưng em còn chưa từng gặp anh mà. Ừ, người em gặp là chú Mạnh, chú ấy là người của anh. Cảm ơn em, nếu không có em thì mọi việc của anh cũng không được suôn sẻ như thế. Duy Anh lên tiếng. Bình cũng vì tình thế đưa đẩy, nhưng cô đã biết việc gì nên làm, việc gì không. Vì vậy chuyện này hãy kết thúc ở đây. Chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Người có tội cũng đã đền tội rồi, đừng mận lòng chuyện cũ nữa. Phi tiếp lời anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, hãy sống cho tương lai sau này. Đừng cứ mãi ôm quá khứ rồi giàn phạt bản thân mình. Tuyến lau giọt nước mắt nóng hổi. Cảm ơn anh chị đã tha thứ cho lỗi lầm của thằng em. Em thật sự may mắn khi được gặp và quen biết mọi người. Một biến cố nào đó có thể biến một ngày bình yên trở thành đáng sợ. Thế nhưng giữa lúc mọi thứ xáo trộn, hỗn loạn, chúng ta cần vượt qua được nỗi sợ hãi đó chính bằng tấm lòng nhân hậu của mình. Vì chẳng muốn ôm hận thù trong lòng làm gì cho phiền muộn bản thân, có lẽ vì thế mà gặp bất cứ chuyện gì, cô cũng đều chọn cách tha thứ. Sau cơn mưa trời lại sáng, hạnh phúc đang mở ra trước mặt những con người giàu lòng nhân ái. Họ đã ngồi lại với nhau, cùng nhau nói những câu chuyện để vẽ tiếp tương lai tươi sáng. Tạm thời, Gia Huy mới tiếp nhận sự xuất hiện của Gia Bảo và Tuyến. Để thằng bé thay đổi môi trường sống cũng cần có thời gian, cho nên bốn người thống nhất để thằng bé từ từ thích nghi. Gia Bảo nhân cơ hội tỏ tình với Tuyến luôn. Tuyến là người cận kề anh ta lúc khó khăn, không lời ca thán. Sự trong trắng của Tuyến, anh ta cũng là người lấy mất. Con thì cũng đã lớn, Gia Bảo tìm đâu ra người mà hiểu anh và giúp anh chân tình như Tuyến đây. Trở về từ nhà Tuyến, Duy Anh vui vẻ hát. Người có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Người có nghe không, lòng anh vẫn trông mong. Em đồng ý nắm tay anh, đi tới cùng trời cuối đất. Gia Huy vỗ tay tán thưởng, bố hát hay quá. Vì hớt hàm với Gia Huy rồi đi nhanh lên tầng. Nói nhỏ thôi, không nhạc sĩ họ kiện bố con về tội xuyên tạc lời của người ta đó. Vì đi rồi, bỏ lại hai bố con Trương Hưởng đứng nhìn nhau, Gia Huy lắc đầu. Bố phải học tập bố Gia Bảo của con ấy. Thảo bé nói xong, cũng theo gót mẹ lên phòng, bỏ mặc anh đứng một mình giữa căn phòng khách. Những ngày sau đó, Duy Anh cố tình thổ lộ tình cảm của mình, như dường như vì coi anh như không khí. Anh càng lộ rõ, cô càng vô tình, anh bất lực hỏi cô. Sao em nhẫn tâm với anh vậy? Em không nhẫn tâm mà em chỉ đang trả lại anh những gì mình đã từng nhận được trước kia thôi. Này nhớ, đừng nói em ích kỷ nhỏ nhen vậy chứ. Đúng, em rất ích kỷ và nhỏ nhen vậy nên trái tim em nhỏ lắm, anh đừng mong chen chân được vào. Anh đã thấy anh. Cô thách thức, anh làm sao, anh làm gì được em nào? Duy Anh nhỏ giọng, thì anh chỉ biết thương mình em thôi. Nói thì hay lắm. Gia Huy chứng kiến một màn đấu đá ghẻ gắt của bố mẹ thì im re. Đến khi mẹ đi rồi, thằng bé mới mon men lại gần bố. Bố sắp thành công rồi đấy. Thành công cái gì? Thì chinh phủ mẹ con, không phải hồi đầu mới về, bố mẹ cũng cãi nhau như chém trả thế này à? Ừ nhỉ. Duy Anh chống tay lên cằm suy nghĩ, trời, anh hỏi thằng bé. Mà ai dạy con nói đến chuyện bố chinh phục mẹ? Thằng bé thành thật trả lời. Bố sao bảo kể với con là bố đang chinh phục lại mẹ Vi, còn là con ủng hộ bố thôi. Duy Anh nhăn nhó. Bố sao bảo của con đen tối quá. Sáng đầu tuần, Duy Anh lao vào phòng Gia Bảo mà chẳng thèm gõ cửa. Gia Bảo dừng bút. Cậu định phá vỡ nguyên tắc của tôi à? Tôi quên, nhưng tôi có chuyện phải hỏi tôi anh. Gia Bảo chỉ tay vào chiếc sofa trong phòng làm việc. Ngồi đi rồi nói. Anh đừng có nghĩ Gia Huy là con đẻ của anh mà anh muốn dạy thằng bé cái gì cũng được nhá. Còn tôi làm sao? Thằng bé bị anh nhổ nhét vào đầu những điều đen tối chứ sao? Gia Bảo cười hả hê. Từ ngày ở nhà Tuyến, thằng bé nhận anh là bố thì nhất cử nhất động của cái đôi oan gia này của cậu đều đem nói với anh. Chắc cậu nhóc lại hé lộ điều gì đó với Duy Anh đây. Muốn tán được gái thì tăng level cho độ dày cơ mặt lên. Tôi mà là Vi thì sẽ hành cậu ra bã luôn. Ai bảo hại cô ấy sống khổ sống sở. Tôi làm thế vì bản thân tôi à, cũng vì bình yên của mẹ con cô ấy cả thôi. Mà anh là người hưởng lợi nhiều nhất đấy, định qua cầu rút ván hay sao? Thôi được rồi, tôi bày cách cho, nhưng cậu phải làm đúng như lời tôi nói. Duy Anh đề phòng, thì tôi phải xem có ok không đã chứ. Gia Bảo thì thầm, Duy Anh ngồi gật gù. Ý kiến hay, tôi phải làm ngay mới được. Cuối tuần đó, Tuyến đến nhà Vi đón Gia Huy xuống trang trại của Bình chơi. Mẹ Tuyến nhớ thả bé, Vi không từ chối. Cô cũng muốn thả bé gần gũi với bố mẹ đẻ của mình. Thằng bé có trở về ở với Gia Bảo và Tuyến thì cũng loanh quanh trong thành phố này. Cũng như có nhớ con thì cô vẫn có thể đến thăm. Đang bỏ hoa cho khách thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn. Vì mở ra xem vì khách hay nhắn tin đặt hàng, một dòng tin nhắn hiện ra. Anh biên đã làm em phải đau, phải buồn, anh xót lắm. Anh không thể biện minh việc mình đã làm, chỉ mong rằng em rộng lượng tha thứ. Cho anh một cơ hội nữa để sánh bước bên em đến trọn đời. Anh cũng biết trái tim em bé nhỏ, vì thế nó chỉ có thể chữa đựng được một mình anh thôi, đúng không? Cô khẽ mỉm cười, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà anh lại xến xẩm thế. Thật lòng cô vẫn còn tình cảm với anh, cô hiểu rất rõ con người anh. Làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ con cô. Cô muốn cho gia đình Gia Huy yên ổn về bên nhau rồi mới tính chuyện của mình, nên cứ chần chừ mãi. Cô nhắn lại cho anh gọn lỏn một câu: anh có đang sốt không đó? Anh chỉ ốm vì tương tư thôi. Tối nay mình hẹn hò nhé, 7 giờ tối anh chở em. Em bận lắm. Nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội thì tối nay chúng ta gặp nhau. Em không đến, anh sẽ không về. Anh bỏ lửng lời muốn ngỏ. Anh biết trong lòng cô có anh, chỉ là cô chưa sẵn sàng đón nhận. Anh đánh cược với bản thân để tiến thêm một bước nữa cùng cô. Một lúc sau anh đặt nhà hàng, nhắn cho cô địa chỉ. Hôm nay anh sẽ cầu hôn cô. Cô đừng hòng trốn tránh anh thêm nữa. Cô không nhắn lại có nghĩa là đồng ý. Mẹ Đào đi thăm bạn, Gia Huy thì đi chơi. Chẳng mấy khi cô đổi thảnh thơi thế này. Cô quyết định đóng cửa tiệm sớm, chuẩn bị đến chỗ hẹn với Duy Anh. Cô khóa cửa nhà, bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe mà chúng ngửa cô đập thình thịch. Lần đầu tiên đi hẹn hò, cô hồi hộp quá. Chưa bao giờ Duy Anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm như hôm nay. Ta làm, anh vội vàng qua luôn nhà hàng mà mình đã đặt chỗ. Trong căn phòng VIP trên tầng 8 đã được trang trí đẹp mắt. Từ chùm bóng bay hình trái tim được buộc khắp nơi, những chiếc nến nhỏ xinh cũng được xếp thành hình trái tim. Khi cô đến thì anh chỉ cần thăm nó lên và đợi cô bước vào để cầu hôn. Anh ngồi chờ cô ở trước bàn ăn ngay sát cửa sổ. Từ đây thỏa thích ngắm nhìn đường phố về đêm lung linh huyền ảo. Nghĩ đến cảnh cô gật đầu đồng ý mà anh không khỏi cười một mình. Quá giờ hẹn 5 phút, 10 phút, dù 15 phút, anh vẫn chưa thấy cô đâu. Có khi nào cô bị tắc đường nên mới đến muộn, hoặc là muốn anh đợi một chút? Không sao, sức chịu đựng của anh có thừa nên đợi cô cả đời cũng còn được, nữa là vài phút ngắn ngủi này. 8 giờ tối vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bắt đầu lo lắng. Cô không đến có nghĩa là không đồng ý cho anh cơ hội. Nỗi buồn dâng trào trong lòng anh bắt đầu lớn dần theo thời gian. 9 giờ tối, anh vẫn ngồi ngây ngô một mình trong căn phòng ấy. Anh tự cười bản thân, tự tin quá để rồi nhận trái đắng. 10 giờ đêm, anh mất hẳn kiên nhẫn, anh rút điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng ngọt ngào của cô gái tổng đài vang lên. Anh bấm tắt máy. Anh gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần, cô vẫn chỉ có tiếng của tổng đài. Anh gọi cho bà Đào nghe điện hổ hởi nói: thím hôm nay ngủ lại nhà bạn luôn không về, hai đứa không phải đợi cửa nhé. Duy Anh cảm giác có chuyện chẳng lành, anh hỏi lại bà: Phi không ở nhà ạ? À? Bà Đào mắng anh: cái thằng này, không phải đã nói tối nay hai đứa hẹn hò với nhau sao? Thím đi chơi thì con bé cũng nghỉ bán hàng, chuẩn bị để đi đến chỗ cháu mà. Duy Anh tắt điện thoại làm bà Đào hết sức ngạc nhiên. Bà gọi lại nhưng anh không bắt máy. Anh lao ra khỏi nhà hàng về nhà. Cả nhà im lìm không một bóng người. Cô đã đi đâu? Cô trốn tránh không muốn gặp anh? Hay cô đã gặp chuyện gì? Anh đi tìm cô, vừa đi vừa cầu nguyện rằng cô không sao hết. Cô trốn anh cũng được, không đồng ý yêu anh cũng được. Cô như thế nào anh cũng chấp nhận hết. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh bình an là đủ rồi. Trời đã sang đông, những giọt sương rơi nặng hạt làm không khí càng trở nên lạnh buốt, nhưng thành phố vẫn ồn ào và tấp nập. Nhớ lời cô đã từng nói với anh: mỗi khi đông về, chỉ cần đi qua quán ốc đầu đường thôi là em phải xử lại. Ông lửa lúc nào cũng nóng hổi, còn nào con ấy béo ngậy, thơm phức mùi xả. Nơi chấm thì chua cay, mặn ngọt đủ cả, với gừng và ớt, quyện vào cái giòn giòn của con ốc nhỏ. Chỉ cần chạm vào đầu lưỡi thôi là hương thơm nồng nàn lan tận xuống cuống họng, ấm áp và tỉnh cả người. Anh đi nhanh ra quán ốc đầu đường. Quán ốc này nổi tiếng ngon ở khu phố này. Hy vọng nhìn thấy bóng dáng của cô, mà chẳng thấy cô đâu. Mỗi đợt gió mùa ùa về, đường phố như được tô điểm chút man dại của tự nhiên. Cả hi hoát lại lùng của ánh mắt biếc của người con gái lỡ thì chẳng thích yêu đương gì nữa. Những con phố ngả vàng dưới ánh đèn đêm, cả đôi yêu nhau tay trong tay sát bộ trên con đường dài trải gió. Hơi thở ấm nồng tỏa khói lên khoảng không tĩnh lặng. Những hàng quán nghi ngút khói thu hút rất nhiều khách bên vỉa hè. Anh đi qua không biết bao con phố, anh mong cô chỉ thử thách anh, đang chơi trốn tìm với anh mà thôi. Cứ thế, Anh đi tìm cô trong vô vọng, không biết qua bao nhiêu lâu. Thời gian càng trôi đi, anh càng nóng ruột, cảm nhận như có điều chẳng lành xảy ra với cô. Anh quay xe đến nhà Thảo, gọi điện mãi Thảo mới xuống mở cửa. Nghe anh nói không tìm thấy Phi, Thảo leo lên xe anh ngồi luôn, trong cái bộ dạng đầu bù tóc rối. Ngồi trên xe, Thảo sốt ruột gọi điện cho chị mình, chuông không đổ mà vẫn chỉ có câu thoại vô hồn lặp lại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thảo rơm rơm nước mắt. Chị em liệu có làm sao không anh? Dù rất lo cho Vi, nhưng nhìn Thảo như vậy, anh không nỡ nói lời làm Thảo lo thêm. Bèn trấn tĩnh con bé. Em yên tâm, anh sẽ tìm ra. Anh gọi cho người bạn của mình là một tay hacker chuyên nghiệp, cung cấp những thông tin cần thiết về Vi, rồi lái xe nhanh đến đó. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt của anh bạn trước màn hình máy tính làm anh không khỏi lo lắng. Địa điểm cuối cùng nhận được tín hiệu từ số điện thoại của Vi là ở ngoại thành. Nơi này rất gần với trang trại của mình. Một tia hy vọng le lói trong anh, Thảo vội hỏi. Mình báo công an không anh? Giờ chúng ta cứ đến trang trại của mình đã, sau đó tìm tiếp. Biết đâu chị gái em đến đó tham gia Huy thì sao? Trên đường đi, anh luôn cầu mong ý nghĩ của mình là đúng. Chỉ cần cô bình yên vô sự, cô không yêu anh cũng cam lòng. Đây có lẽ là sự trả giá đối với những chuyện đau buồn và thời gian qua anh mang lại cho cô. Gần sáng, Duy Anh và Thảo mới đến được nhà Bình. Cả nhà im lìm, vắng lặng. Thảo vội vã gõ cửa. Chị Tuyến ơi, chị Tuyến. Tuyến mắt nhắm mắt mở, mở cửa ngạc nhiên. Ơ, Thảo, sao đến đây vào giờ này? Chị Vi, chị em có ở đây không? Không. Khoảnh khắc này, Duy Anh thật sự sợ hãi. Câu trả lời của Tuyến như tảng đá khổng lồ nặng nề rơi vào vai anh. Thảo ngồi bệt xuống hiên nhà Tuyến, lại chả rời nước mắt. Tuyến nhìn hai người lo lắng, hỏi dồn. Chị Vi làm sao? Thảo nói trong cơn nghẹn ngào. Chị em mất tích rồi. Mất tích là thế nào? Không biết chị ấy đã đi đâu từ tối, gọi cũng không được. Anh Duy Anh nhờ bạn định vị cho thì mất dấu ở gần đây. Hai anh em cứ nghĩ chị ấy về đây với Gia Huy. Giờ chị ấy không ở đây thì đi đâu được cơ chứ? Bỉ nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì đi ra xem. Anh ta ôn tồn hỏi. Chị ấy không sao cả. Hai người vào nhà nghỉ ngơi chút đi cho đỡ mệt. Sáng mai sẽ tìm thấy chị ấy. Thảo và Duy Anh cùng đồng thanh hỏi. Cậu nói thật chứ? Anh nói thật chứ? Hai người tin tưởng tôi không? Nếu tin tưởng thì vào nhà đi. Sáng mai tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Bình quay gót bước vào trong nhà. Duy Anh kéo lại. Đôi mắt anh hẳn học nhìn Bình. Cậu nói thế là ý gì? Cậu đã làm gì cô ấy? Em không làm gì chị ấy cả. Em biết chị ấy vẫn bình an. Nhưng anh xem giờ trời còn chưa sáng. Náo loạn gì chứ? Sáng mai em đưa anh đi đón chị ấy. Bảo không em mặc kệ đấy. Bình đi nhanh vào buồng của mình chốt cửa lại. Thảo đến gần Duy Anh nhẹ giọng. Anh em mình cứ chờ đi. Anh ấy nói vậy là yên tâm rồi ạ. Trời vừa sáng, Bình dẫn Thảo và Duy Anh men theo con đường từ nhà lên ngôi nhà hoang mà trước đây đã nhốt tên Quốc. Vừa đi Bình vừa kể lại mọi chuyện. Chỉ là Bình không biết kế hoạch này đã phá hỏng buổi tối lãng mạn mà Duy Anh muốn dành cho Vi. Chiếc giường ọp hẹp đã đổi thay một chiếc chiếu mới. Phi nào đó vẫn chưa tỉnh. Duy Anh nhìn thấy cô mà chua xót trong lòng. Anh nào lấy cổ áo Bình. Cậu đã làm gì cô ấy? Bình cả tay Duy Anh ra khỏi cổ mình. Em muốn tránh cho chị ấy bị hoảng loạn thôi. Xỉa cỏ phải xỉa tận gốc. Anh đã đồng ý phối hợp cùng em rồi mà. Tiếng chuông điện thoại của Bình reo lên. Biết là người đã tới, Bình xách một người của mình ra đường lớn đón Kiểu Linh, rồi cả ba tạm thời tránh mặt ra đằng sau nhà. Người của Bình dẫn Kiểu Linh lên ngôi nhà hoang vào một con đường mòn khác, không đi qua nhà Bình. Lên đến nơi, nhìn thấy Vi nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, Kiểu Linh nhây mép cười. Mày định đấu với tao ư? Không có cửa đâu con. Cô ta quay sang hỏi người của Bình. Còn thằng bé con nữa đâu? Sao lại có mỗi mình con này? Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đưa con này về. Kiểu Linh cao giọng. Tên Bình đâu? Người của Bình cũng không vừa, hắn lửa mắt quay lại Kiểu Linh. Đại ca tao chưa đến, chờ đi. Phản ứng dữ dội của tên đàn em mình làm Kiều Linh hơi chổi dạ. Một thân một mình nơi rừng núi âm u thế này, lỡ mà hắn ta có giở trò gì thì người bị hại sẽ là cô ta. Linh rời mắt khỏi tên đó, tiến đến chỗ Vi, lấy trong túi sách ra một chai nước khoáng. Cô ta đổ hết vào mặt Vi. Chưa đã, cô ta còn giơ tay giáng mạnh vào má Vi một cái tát nảy lửa. Tỉnh đi mày, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Ở bên ngoài, Duy Anh chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra trong căn nhà hoang. Dù phải bỏ con người Kiều Linh đã được lộ trần, nhưng anh vẫn không ngờ cô ta lại ác độc hơn anh tưởng tượng. Duy Anh náo ruột toan vào trong nhà, Bình nhanh tay kéo anh lại thì thầm. Chờ đã, sờ vào là xôi hỏng bỏng không? Để chị Vi chịu thiệt thòi một chút, nhưng đổi lại cô ta sẽ phải trả giá và không còn cơ hội hại người khác nữa. Thỏ xót cho chị, nhưng cũng đành gật đầu với Duy Anh, đồng ý theo lời Bỉ nói. Ba người đứng im, tiếp tục xem sự việc đang diễn ra. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Sau cái tát của Kiều Linh, Vi từ từ tỉnh lại, đầu óc cô quay cuồng trong mơ hồ. Cô lờ mờ nhớ ra, tối qua cô đang trên đường đến chỗ hẹn với Duy anh thì bị tắc đường. Một tai nạn giao thông là con đường đến đó bị ứ lại hàng cây số. Ba tài xế bất lực nhìn cô, quay đầu không được mà đi tiếp cũng không xong. Bác tài còn bảo cô nên gọi xe ôm, vì xe ôm đi vào đường ngõ dễ hơn xe taxi, như vậy cô sẽ đến được chỗ hẹn đúng giờ. Cuối cùng cô trả tiền cho bác tài và xuống xe. Cô được một người xe ôm nhiệt tình mời đi. Khi anh ta cầm chiếc mũ bảo hiểm và nói với cô, chị để em đội mũ cho, thì cô lịm dần đi và không còn biết gì nữa. Kiều Linh lớn tiếng cười thỏa mãn. Là đâu không quan trọng, quan trọng là hôm nay mày sẽ biết tay tao. Vì đanh giọng hỏi lại, tôi với cô không thù cũng chẳng oán, tại sao cô lại muốn hại tôi? Không thù không oán á? Mày cướp chồng tao mà mở miệng nói ra câu ấy không biết ngượng mồm mà. Tao cho mày biết chọc vào tao sẽ có kết quả như thế nào. Vì hiểu ra vấn đề, cô không hề run sợ mà càng đanh thép trả lời. Bao nhiêu chuyện cô gây ra cho tôi bỏ qua hết, bởi tôi không muốn chuốc thù ghi hận. Giờ cô lại ảo tưởng quá rồi. Nếu Duy Anh thật lòng với cô thì tôi có làm gì cũng không chia rẽ được hai người đâu. Cô nên nhớ, gieo như nào thì gặt quả ấy. Mày dọa tao à? Hay lắm, dọa đi, tao cho mày nếm mùi đau khổ. Cánh tay Kiều Linh giơ lên không trung, cô ta lấy hết sức để tát cho Vi một cái tát nữa, nhưng chưa chạm đến Vi thì Vi đã đỡ lại được. Tôi ngủ thì cô mới có thể động vào tôi thôi, còn giờ đừng mơ. Vi hất tay Kiều Linh ra, lực hất mạnh làm cô ta trao đài lùi về phía sau. Máu nóng dồn lên não, Linh hét to với tên đàn em của Bình. Trói nó lại cho tao. Tên kia đứng im không nhúc nhích, làm Kiều Linh càng giận dữ. Cô ta gào lên to hơn. Mày điếc à? Hay không hiểu tiếng người? Tao bỏ chó nó lại cho tao. Duy Anh không thể đứng im tiếp tục xem Kiều Linh hành hạ Phi nữa. Anh giảng tay ra khỏi tay Bình. Chân dẫm vào cành củi khô, vang lên tiếng gãy. Kiều Linh đưa mắt dò xét xung quanh khi nghe tiếng động. Hỏi tên đàn em Bình. Có tiếng động gì đấy? Chắc là đại ca tao. Nghe tên đó nói, Kiều Linh giãn cơ mặt, cười sảng khoái với Vi. Hay, tao đợi thằng con của mày, rồi cho mẹ con mày chết chung luôn. Vi cho mày khó hiểu. Con tao? Đúng, hôm nay tao sẽ cho hai mẹ con mày nếm mùi đau khổ. Vi nghe xong lao nhanh ra ngoài, nhưng Kiều Linh đã chặn lại ở cửa, đẩy cô vào bên trong. Mất đà, Vi ngã nhào ra nền nhà lạnh ngắt. Duy Anh không chờ được nữa đi vào, anh quát lên. Kiều Linh, cô vừa phải thôi, cô còn định hại người đến bao giờ nữa? Kiều Linh chân chân nhìn Duy Anh, cô ta mừng rỡ. Duy Anh, em... Thôi đi, đừng vờ vĩnh nữa, tôi chán nhìn bộ mặt giả tạo hại người của cô rồi. Nói rồi, anh đến bên Vi, đỡ cô dậy. Kiều Linh nghiến răng nghiến lợi. Duy Anh, anh được lắm, đám cưới chưa thành, nhưng dù sao chúng ta đã là vợ chồng, tôi sẽ kiện anh vì tội mèo mả gà đồng. Cô kiện đi, tôi lại sợ cô quá ấy. Anh đừng có mà thách em. Dưới đăng ký kết hôn rành rành ra, anh không trốn được trách nhiệm đâu. Duy Anh bỗng nhẹ giọng với cô ta. Cô về xem lại tờ giấy ấy đi, Còn dấu giả trên đó chỉ mang đi kiện củ khoai thôi nhé. Kiều Linh trợn tròn mắt. Chính là anh làm như vậy? Ừ, tôi làm đấy. Chữ ký giả, con dấu giả. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ động vào vợ con tôi. Một lời nói ra như tuyên bố chủ quyền của Duy Anh làm Kiều Linh sốc nặng. Sự ân cần của anh đối với Vi lúc này làm Kiều Linh tức tối thở sự. Sống với anh ngần ấy thời gian, nhưng những gì anh đối với cô chỉ là trách nhiệm của cách hời hợt. Kiều Linh a đi sợ sợ hãi của mình bằng tiếng quá lớn, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi giọng run run khi nói với đàn em của Bình. Gọi cho Bình cho tao, nhanh lên. Bình từ ngoài bước vào mà lại lùng nhìn cô ta. Tôi đây, không cần gọi. Kiều Linh chỉ vào Duy Anh và Vi. Chói, chói hai đứa nó lại cho tao. Chúng mày sự đẹp hai đứa nó, tao sẽ cho gấp ba. À không, gấp năm lần số tiền đã thỏa thuận. Bình cười khinh bỉ. Có chi gấp năm mười lần nữa thì mày cũng đừng có mơ. Hôm nay tao sẽ tính đủ cả gốc và lãi mà mẹ con mày đã gây ra cho gia đình tao. Mặt Kiều Linh biến sắc. Mày nói gì? Mày định làm phản à? Mày là thá gì mà tao phải trung thành? Chị Vi là ân nhân nhà tao, Gia Huy là cháu sủa tao. Mày nghĩ tao giúp mày hại người thân của tao nữa sao? Kiều Linh á khẩu. Thì ra mày đồng ý giúp tao là có mục đích cả. Mày ăn cháo đá bát. Kiều Linh xông vào đánh Bình. Bình đẩy một cái, cô ta ngã nhào ra. Bình nói với tên đàn em. Trói cô ta lại, bỏ đói vài ngày xem còn hống hách nổi không. Vì nhỏ nhẹ khuyên Bình. Thôi tha cho cô ta đi, đừng tạo thêm nghiệp nữa ấy mà. Chị, cô ta muốn hại chị đấy. Vì gật đầu xác nhận với Bình. Cứ tha cho lần này đi, nếu có lần sau chị sẽ bắt cô ta trả giá. Vì có tấm lòng rất lương thiện, sau khi biết mình bị Kiều Linh hại lên hại xuống, cô có hận nhưng xen lẫn đó cũng ít nhiều đồng cảm. Cô nói với Duy Anh, Kiều Linh làm như vậy chỉ là quá yêu anh mà thôi. Đám cưới không thành, đó chính là sự trả giá quá đắt cho cô ta rồi. Nhưng cây muối lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Kiều Linh vẫn âm mưu hại cô thêm lần nữa. Cô muốn dùng sự bao dung của mình để cho Kiều Linh con đường sống. Bình nghe lời Vi, nói với Kiều Linh. Nghe chị tao nói gì không? Biến đi. Tao biết mày còn có ý định hại chị tao và cháu tao, thì tao không để mày yên đâu. Kiều Linh cười lớn. Ha ha, chúng mày giả nhân giả nghĩa với tao sao? Tao không cần. Dứt lời, cô ta lấy con dao nhỏ bằng đầu ngón tay mà sắc nhọn, chuyên dùng cắt tiết gà ở trong túi sách, lao đến chỗ Vi. Duy Anh nhìn thấy, anh nhanh tay kéo Vi ôm vào lòng. Xoay lưng lại phía Kiều Linh, cô ta nhắm mắt lại đâm thẳng vào hướng đối diện. Bình hét lớn. Anh Duy Anh! Kiều Linh nghe tiếng hét mở mắt ra, nhà đâm sau lưng Duy Anh máu chảy ròng ròng. Cô ta thả vội con dao trong tay, lắp bắp nói. Tôi không phải, không phải tôi hại anh ấy, không phải. Duy Anh cụp xuống vai Vi, cổ khóc nước nở. Duy anh mở mắt ra, không được nhắm mắt lại. Bình vội rủ tên đàn em, đưa anh ấy về dưới nhà. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Kiều Linh bơi thấp bơ cao chạy trốn ra khỏi các nhà hoang, theo con đường cũ trở về. Mọi người đưa Duy Anh về đến nhà Bình, sơ cứu vết thương cho anh tránh mất máu quá nhiều. Rồi đưa anh về thành phố. Bình cầm lái chiếc xe của Duy Anh. Thảo ngồi lên bên ghế phụ. Phía hàng ghế dưới, Duy Anh ngồi dựa đầu vào vai Vi. Cô nắm lấy tay anh thui thít khóc. Sao anh dại thế? Sao lại để cô ta đâm như thế? Duy Anh đau lắm, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Vi bình an là anh vui lắm rồi. Mặt anh lim dim nhìn cô. Nếu anh còn có thể sống, em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh nói năng linh tinh gì thế? Anh không được phép. Duy Anh đau lắm nhưng vẫn cố đưa một tay lên lau giọt nước mắt trên má cô. Em đừng khóc, anh đau lắm. Cô gật đầu đồng ý, cố nặn ra nụ cười gượng gạo để anh yên lòng. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh lại thủ thỉ tiếp. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không bao giờ chết. Thời khắc này cô thương anh quá đỗi, sao có thể từ chối được nữa, gật đầu lia lịa. Em đồng ý, anh nhất định phải giữ lời hứa đó, được không? Duy Anh khẽ mỉm cười, anh càng sức nắm chặt lấy bàn tay của cô nhiều hơn. Như vậy là cô đã đồng ý rồi. bao nhiêu cố gắng của anh đã được đền đáp, có gì vui hơn nữa. Bà Đào nghe tin cháu bị đâm thì vội đến bệnh viện thành phố. Lúc này xe cũng vừa đến nơi. Vì chạy theo các bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu, nhưng bị chặn lại ở cửa phòng. Cô run rẩy, xen lẫn sợ hãi, y như cái ngày Gia Huy vào viện. Giây phút này cô mới nhận ra anh hay Gia Huy đều là những người quan trọng trong cuộc đời mình. Ở trên xe nén tiếng khóc, giờ đây cô không kiềm chế được bản thân mình nữa, bật khóc nước nở. Bà Đào ôm lấy Phi dỗ dành. Con đừng khóc, anh ấy vì cứu con. Ừ, sẽ không sao đâu, con yên tâm. Qua hơn nửa tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Các bác sĩ đẩy Duy Anh ra ngoài. Vết thương không làm ảnh hưởng gì đến các bộ phận bên trong cơ thể, nhưng mất khá nhiều máu. Vì theo anh về chăm sóc, cô hỏi y tá. Anh ấy có sao không ạ? Bệnh nhân có dấu hiệu mất ngủ nên phải cần được nghỉ ngơi. Sau khi ngủ đủ giấc, bệnh nhân sẽ tỉnh. Duy Anh không bị nặng lắm là mọi người cũng yên tâm. Bà Đào nhìn ba đứa cháu, thắc mắc về sự việc đã xảy ra. Bình cúi đầu rồi lặng lẽ kể hết ngọn ngành. Hôm chị Vi và anh Duy Anh xuống nhà cháu chơi, Kiểu Linh có gọi điện, cháu không nghe. Đến tối khi mọi người về hết thì cháu gọi lại, cô ta sai khiến cháu hại chị Vi và Gia Huy. Cô ta không biết đây là hai người thân của cháu, sao cháu có thể nhận lời. Sau đó cháu lại nghĩ nếu cháu không làm thì cô ta cũng sẽ tìm đến người khác. Như vậy hậu quả sẽ không lường được nên cháu nhận lời. Cô ta muốn cháu làm cho chị Vi cùng Gia Huy biến mất không dấu vết, thật là quá tàn độc. Theo kế hoạch, cháu bắt cóc chị Vi và Gia Huy, nhưng cô ta muốn tận mắt chứng kiến chị Vi thảm hại ra sao. Vậy nên cháu đưa chị Vi đến ngôi nhà hoang ở gần nhà cháu, lắp camera để quay lại tất cả làm bằng chứng kết tội cô ta. Để tránh cho chị Vi bị hoảng loạn, hỏng hết kế hoạch, khi chị Vi ra khỏi nhà, chúng cháu đã bám theo. Chiếc mũ bảo hiểm đã tẩm thuốc mê để chị ấy ngất đi rồi đưa về. Nhưng cháu không hề biết cháu bắt cóc chị đúng vào ngày anh Duy Anh muốn cầu hôn. Ngay trong đêm, anh và Thảo đã xuống nhà cháu. Anh ấy xót chị Vi bị cô ta đánh nên đã xông vào đỡ thay chị Vi nhát đông của Kiểu Linh. Cháu nghĩ rằng cô ta chỉ dám ra tay đánh chửi chị ấy, những việc còn lại giao cho chúng cháu. Ai ngờ cô ta lại ra tay tàn ác đến vậy. Lỗi là ở cháu, cháu không muốn mọi người lo lắng nên tự mình hành động. Bà Đào tức giận quay sang nói Vi. Con khốn nạn đó, không biết thân biết phận. Con thấy chưa, mẹ đã bảo hai đứa có đủ bằng chứng nó hại con thì cho nó ngồi tù như con mẹ nó ấy mà cứ không nghe. Thương người lắm cơ, để hết lần này đến lần khác nó hại mình. Con chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, không người thủ oán với ai. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lần này hai đứa đừng có mà cản mẹ nữa. Bà Đào đã quyết vì chẳng dám ý kiến gì nữa. Anh là cháu của bà muốn làm gì cô cũng không thể can. Thảo đồng tình với bà Đào. Đúng ạ, phải để cô ta bị pháp luật trừng trị. Đừng nghĩ là nhà có tiền mà muốn làm gì thì làm. Bà Đào quay sang nói với Bình. Cháu cho bác xin đoạn video coi đó nó hại cháu bác. Rồi bà nói với Vi. Mẹ về đây, con ở lại chăm sóc cho thằng Duy Anh, việc còn lại là của mẹ. Bà Đào xách túi ra về, Thảo chạy theo. Cháu đi cùng bác, cháu cũng là nhân chứng. Bình hối hận nhìn Vi. Em xin lỗi chị. Vi lắc đầu. Không sao đâu, em cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi mà. Thế còn Gia Huy? Thằng bé ở nhà cùng chị Tuyến, em không dám đem thằng bé ra làm mồi nhử. Em thực sự không dám đánh cược tính mạng của cháu em. Em làm thế là rất đúng. Thảo bé có làm sao, chị không chịu nổi đâu. Thảo cùng bà Đào lên công an trình báo vụ việc. Đây là hành vi có tổ chức nên mình cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Bên công an nhận đơn tường trình của bà Đào thì ra lệnh bắt giữ Bình và Kiểu Linh để điều tra sự việc. Bình ra đầu thú, khai đúng những gì anh ta đã kể với bà Đào. Tất cả các cuộc nói chuyện với Linh đều Bình ghi âm lại và đoạn video ở các nhà hoang, Bình đều giao hết cho bên công an. Kiểu Linh sau khi hoảng loạn chạy trốn khỏi các nhà hoang, cô ta không ra được đường lớn mà cứ thế men theo lối mòn trong rừng. Vừa run vừa sợ, lại đói và khát, nhưng cô ta không dám dừng lại. Đi mãi cô ta cũng ra được bìa rừng. Vui mừng vì nhìn thấy một ngôi nhà lá, cô ta cố lê từng bước chân mệt mỏi tới đó để hỏi đường về. Vừa đến gần thì cô ta mệt quá và ngất đi luôn trước cửa ngôi nhà. Khi Kiều Linh tỉnh lại thì trời đã tối đen, bóng điện như con đom đóm nhỏ lở loè tia sáng mờ ảo, không đủ để soi rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà. Kiều Linh xuống giường, mò mẫm đi ra phía cửa. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả trong đêm tối. Tiếng lá rừng xào xạc đến rợn tóc gáy, cánh cửa gỗ còn kẹt mở ra. Một cái bóng đen lù lù ngồi giữa sân, làm cô ta giật bắn cả người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng đen quay đầu lại, sang ồm ồm. Cô tỉnh rồi à? Tĩnh tâm lại biết đây là người, Kiều Linh mới trả lời. Đây là đâu? Rừng cấm. Kiều Linh ra ngồi xuống chiếc chiếu giữa sân mà người đàn ông đang ngồi hỏi tiếp. Từ đây về thành phố có xa không? Cô ở thành phố sao lại lạc đến đây? Kiều Linh ấp úng trả lời. Tôi đi thăm bạn ở trên này, khi quay trở về thì lạc. Người đàn ông hử một tiếng rồi bảo với Kiều Linh. Cho cô cũng mệt rồi, muốn tắm rửa thì ra cái giếng ngoài kia mà tắm, không ai nhìn trộm cô đâu. Tắm xong thì vào trong bếp, cơm canh tôi để trên bàn, chỉ có rau thôi, chẳng như thành phố cơm gà cá gỡ. Nói rồi người đàn ông đi vào nhà. Khi bước ra, ông ta đeo cho Kiều Linh một bộ quần áo. Kiều Linh hơi ái ngại nhìn người đàn ông trung tuổi. Ông ta như hiểu được ý cô, liền nói, của con gái tôi, nó cũng chẳng tuổi cô. Kiều Linh cầm lấy bộ quần áo nỉ dày thô ráp, tuy hơi cũ nhưng thơm tho và sạch sẽ. Cô ta định không thay, nhưng quần áo trên người cô ta đã lấm lem bẩn thỉu và nó có dính máu của Duy Anh. Cái nhà tắm mà người đàn ông nói được che chắn có ba mặt bởi mảnh bạt xanh rách loang lổ quay lưng vào trong nhà và không có mái. Cạnh giếng có mấy cái chum đã đẩy nước. Sở tay vào chum, nước lạnh như băng. Kiều Linh mới cảm thấy sự khốn khổ của cuộc đời mình. Ở nhà giờ này tắm nước nóng, ngủ chăn ấm để êm, còn ở đây nước lạnh buốt như sờ vào nước đá. Cô ta ngập ngừng đi vào trong nhà. Có nước nóng không ạ? Cô không quen à? Có ấm nước sôi rửa bếp, mua nước cho chum ra chậu mà pha. Kiều Linh làm theo người đàn ông nói. Cô ta pha nước vào trong cái nhà tắm đó, nhìn khắp nơi không thấy người đàn ông đâu, mới yên tâm cởi quần áo ra tắm rửa, mà không biết ở trước mặt có con mắt hào háu đang nhìn cô ta thèm thuồng. Từng cơn gió lạnh tràn về, Kiều Linh tắm qua loa rồi mặc bộ quần áo nỉ vào người. Lúc này cô ta mới cảm nhận rõ rệt cái lạnh giữa rừng hoang. Buổi sáng cô ta mặc áo khoác, nhưng khi đi bộ lên căn nhà hoang của mình, nóng quá đã cởi. Khi bỏ đi, cô ta hoảng sợ nên bỏ luôn, trên người chỉ còn chiếc áo len. Cô ta bước vào bếp, người đàn ông ngồi đó lặng lẽ đang đốt lửa sưởi. Trên người ông ta cũng chỉ mặc chiếc áo rét cũ đã sờn vải. Cô ngồi sưởi cho ấm đi rồi ăn cơm, nhà tôi không có thêm quần áo cho cô đâu. Ăn xong thì đi ngủ đi, tôi mới lấy thêm cái chăn bông nữa để vào giường cho cô, lạnh thì đắp cả hai cái chăn vào. Chúng ngủ ở đâu? Người đàn ông chỉ tay ra bìa rừng. Ngoài kia, cô cứ ngủ ở đây, yên tâm không có ai làm phiền đâu, sợ thì đừng tắt điện, sáng mai tôi chỉ đường về thành phố cho. Người đàn ông nói xong thì cầm chiếc đèn pin bật lên, đi nhanh vào màn đêm đen trước mặt. Trong bếp chỉ có ánh lửa bờ bùng, không đèn không điện. Kiều Linh ăn nhanh bát cơm rau được để phần rồi lên nhà đóng cửa lại. Bằng tiếng là cửa nhưng nó đã cũ lắm rồi, đẩy nhẹ cái là bung ra luôn. Cô ta bấy giờ mới để ý cả nhà không có phòng ngủ, nó đúng hơn nó như một túp lều. Kể đổi chiếc giường thì đã mất nửa cái nhà, bức vách ngăn với bếp và cả căn nhà được ghép bằng mảnh nứa đập dập ghép vào nhau. Kiều Linh yên tâm hơn một chút, nhìn mặt người đàn ông hiền lành và phúc hậu, chắc cô ta sẽ không sao. Bình yên qua đêm nay, ngày mai cô ta sẽ về được đến nhà. Có lẽ vì mệt mà cô ta đã lưng xuống giường đã ngủ rất nhanh. Hình ảnh cô ta cầm chiếc dao xỏ máu tong tong lại hiện về trong giấc mơ. Mồ hôi toát ra nhễ nhại, cô ta sợ hãi kêu to rồi bừng tỉnh. Một vòng tay chắc chắn ở đâu ôm chặt lấy cô ta thì thầm. anh ơi, em đừng sợ. Nghe tiếng nói lạ hoắc bên tai, Kiều Linh phủ dậy nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay kia. Anh là ai? Là ai em hỏi làm gì? Đêm nay anh sẽ cho tình yêu được sung sướng đến khó quên. Buông tôi ra, tôi hét lên bây giờ. Em cứ hét đi, cái đây chủ cây số không một báo nhà, em hét được ít gì? Kiều Linh cắn mạnh vào tay người đàn ông kia, làm hắn ta càng sốt sục hơn. Từ lúc nhìn thấy cô tắm, thân thể nõn nà trắng muốt từ đầu đến chân, làm thằng em trai của hắn ta cứ rủ dịch mãi không yên. Chú ơi, cứu cháu! Hà hà, chú giả đó đi vào rừng cách bọn lâm tạc rồi, sáng mai ông ta mới về. Người đàn ông ôm chặt Kiều Linh, hắn kéo cổ áo cô sang một bên, rồi thẻ lưỡi liếm dọc cổ xuống dần bên quai xanh. Rồi cái tay không yên phận mò vào trong áo tìm đến ngọn đồi non mơn mờn mà hắn nhìn thấy lúc tối. Kiều Linh dãy giụa nhưng không thể nào thoát nổi con thú đói đang từ từ thưởng thức miếng mồi ngon lành này. Em càng chống đối, anh càng thích, em làm anh hưng phấn quá rồi. Kiều Linh đạp vào chân người đàn ông, tay đấm vào ngực hắn ta. Hắn giữ lấy tay cô ta mà rào rác tìm sợi dây trói hai tay cô ta lại. Là tình yêu, bạn anh phải thốt bảo đấy nhó. Hắn ta cởi áo cô ta kéo qua cổ, mang lại ở cổ tay bị trói. Hai bàn tay hắn bắt đầu xoa khắp người cô ta. Linh vừa khóc vừa rãy, hai chân đảo loạn xạ. Hắn tủn nốt chiếc quần trên người Linh, thân thể cô ta lõa lồ trước mặt. Hắn hít mắt cười sảng khoái. Chưa bao giờ hắn lại được hưởng thụ một cô gái đẹp như thế này. Từng đợt gió thổi mạnh và bức tường nứa phẳng phạch, gió qua khe hở di lên từng hồi, làm Kiều Linh rét nổi da gà. Tên đàn ông suy xoa. Xin lỗi tình yêu nhé, anh đáp trả lại cho em. Rồi anh sẽ giúp em ống người ngay bây giờ. Hắn đáp trả lại cho cô ta, rồi cởi hết quần áo trên người mình và chui vào trong chăn. Da thịt Linh mềm mại, làm thằng em của hắn dựng ngược ngay khi cọ sát vào mảnh đùi nõn nà. Hắn đưa chân kèm lấy chân Linh để cô ta không thể đạp được nữa, bắt đầu hành trình thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Thằng khốn, mày bỏ tao ra! Hắn vẫn gặm cắn, sủ răng miết đôi gò bồng cười đến bệnh hoạn. Linh càng căm giận, hét càng to. Mày có biết tao vừa giết người không? Tên đó khinh thường, đôi bàn tay càng thô bạo nhào nắn đôi thỏ trắng muốt để méo mó. Làn da trắng trở nên hồng rực. Những ngón tay chạy xuống nơi xưởng cấm len sâu vào. Linh rú lên. Tao sẽ giết nốt cả mày. Linh cứ thấy chửi bới hắn, mà hắn đâu có sợ. Hắn cười ha hả. Anh đây cũng đang chạy trốn sự truy nã của công an vì tội giết người đấy. Anh giết liền lúc năm thằng, chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Kiều Linh tai mét mặt, tưởng dọa được hắn nhưng đã bị hắn dọa lại. Còn hắn đem thằng em của mình đâm thật mạnh, thật dồn dập vào cơ thể cô ta. Bị đâm hạnh, Linh hét lên, hắn khoái chí vô cùng. Tình yêu cũng sung sướng như ai mà, chửi đi em, chửi nữa đi. Tiếp theo lời hắn nói là từng cái thúc điên cuồng thô bạo đi ra đi vào. Ý chí của Kiều Linh dần dần bị dở tát bởi hành động của tên đàn ông. Hắn xoay vần cô ta đủ các kiểu cho đến khi phóng ra một luồng khí ấm chạy dọc vào cơ thể Linh. Hắn gầm lên một tiếng sung sướng rồi nằm vật lên người cô ta. Lâu lắm rồi anh mới được thỏa mãn như thế này đấy. Đã quá lâu ngày ở nơi rừng hoang không bóng đàn bà, nên khi ôm Linh vào lòng một lần nữa, hắn lại cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Hắn cởi trói tay cho Linh, và Linh phủ phụ mình. Cô ta ương hạnh không chịu, hắn chửng mắt. Làm hay tao giết? Đôi mắt đỏ như lửa của hắn cũng làm Linh run sợ. Tránh ánh mắt kinh hãi đó, cô ta mới nhìn vào thân thể hắn. Những hình xăm kỳ quặc, lạ hoắc đủ thấy hắn là con người như thế nào. Linh bắt đầu phụ phụ hắn bằng đúng kỹ năng sửng chiếu của mình. Nước mắt Kiều Linh chảy dọc khóe mắt. Hắn đưa môi lên hôn những giọt nước mắt ấy cho cô ta, thì thầm. Anh thương rồi, em cũng thích mà. Lần đầu tiên là hắn tự mình làm lấy. Lần thứ hai, thứ ba là sự kết hợp hài hòa giữa hai thân thể khiến hắn khá hài lòng. Cứ thế không biết qua bao lâu, khi thằng em của hắn không thể ngóc đầu lên được, hắn mới tha cho Linh. Cô ta cũng như một cái xác không hồn, thần tàn ma dại. Lần đầu tiên trong đời cô ta trải qua cảm giác bản thân hèn mọn rẻ tiền như vậy. Đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Khi thỏa mãn cơn thú tính của mình xong, hắn ôm lấy Kiều Linh đánh một giấc. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy ghê tởm và nỗi hận trong lòng càng trào dâng. Linh nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng. Tao ra khỏi đây, nhất định cho mẹ con mày nếm đủ khổ sở cay đắng. Em yêu chưa thỏa mãn à? Ngủ đi em, chờ anh tích lũy dồi dào lại nhé, rồi chiều em tới bến. Công nhận em đẹp và dâm lắm cơ. Tên đàn ông đưa tay bóp đôi hồng đào của Linh thì thầm khi thấy cô ta vẫn còn chưa ngủ. Qua mấy trận kỷ liệt, Linh đã mệt rã rời. Lời hắn nói khiến cô ta sợ hãi nằm im thìn thít. Mà cho hắn giải vò mình chẳng khác gì gái làng chơi. Trời vừa tảng sáng, ngay từ ngày đều đều bên tai, Kiều Linh mới nhẹ nhàng nhấc tay chân hắn qua một bên rồi trở dậy. Dù thân thể đau nhức, nhưng cô ta vẫn gắng gượng bỏ trốn khỏi nơi này. Tiền khốn vào cô ta chỉ là qua đường, sẽ chẳng có ai biết đêm qua cô ta nhờ nhuốc như thế nào đâu. Phải thoát khỏi nơi này thì mới có hy vọng. Còn ở lại đây, cô ta sẽ bị biến thành nô lệ tình dục cho tên trò chết biến thái kia mà thôi. Từ đợt gió mùa thổi phù phù bên tai, sương sớm răng khắp núi đồi, nhưng không ai nổi bước chân Kiều Linh lao theo con đường mòn trước mặt đi mãi biết. Cuối cùng, sau những kiên trì, Linh đã ra được đường lớn. Cô ta vui sướng ngồi bệt xuống vệ đường thở dốc, nhìn vào khoảng không mù mịt trước mặt. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại, cô ta vui mừng đứng ra đường vẫy xe. Sương mù mịt che khuất tầm nhìn, chiếc xe tải bật đèn sáng hết cỡ cũng chỉ nhìn được đoạn đường ngắn trước mặt. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Linh, quần áo xẩu xẩy, đầu óc rũ rượi đứng bên đường. Tài xế giật mình hoảng hốt, giữa đoạn đường vắng lẽ nào là luống cuống thế nào lại đạp vào chân ga. Chiếc xe mất phanh loạn choạng lao nhanh về phía trước, sau tiếng kêu thất thanh là phiền máu đỏ bắn lên gương xe. Bấy giờ tài xế mới xác định đó chính là người. Hóa ra anh vừa gây tai nạn. Hoảng quá, anh ta chẳng thể suy nghĩ được gì, tiếp tục cho xe chạy mất hút. Kiều Linh được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu. Họ đưa cô ta đến bệnh viện địa phương và trình báo công an vì trên người không có giấy tờ gì. Sau khi công an thụ lý hồ sơ, họ nhận rằng đây là người mà công an thành phố ra lệnh truy nã. Dạ Bảo nhận được tin Kiều Linh bị tai nạn cũng nhanh chóng đến hoàn thiện thủ tục xin chuyển cô ta về bệnh viện thành phố. Linh bị chấn thương cổ sống và đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi, bao gồm liệt cánh tay, bàn tay, thân, chân và các cơ quan phụ trợ. Cô ta trở thành kẻ tàn phế, cả đời này mở mịt hy vọng về tương lai. Sau mấy ngày nằm viện, Duy Anh được xuất viện về nhà. Từ khi người ta bị thương vì không còn trốn tránh như trước nữa, anh tranh thủ cơ hội đau ốm để làm nũng người yêu. Vợ ơi, anh đói quá. Vì bưng tô cháo nóng hổi đến bên Duy Anh. Cháo đến đây rồi, em nấu cháo tổ yến nhé, anh ăn cho nhanh khỏe. Duy Anh phụng phịu như trẻ con. Không ăn cháo này. Vì nịnh nọt. Anh muốn ăn gì nào? Cháo này ngon mà dễ tìm lắm, vợ cho anh ăn nhé. Anh đã nải nỉ như vậy vì sao có thể từ chối. Cô dỗ dành anh như cách dỗ Gia Huy. Rồi nói em nghe xem. Duy Anh thì thầm vào tai Vi. Chả lưỡi của vợ nhé. Vì đỏ mặt lườm anh. Em oánh cho bây giờ. Ai là vợ anh chứ? Có ăn không thì bảo. Duy Anh vỗ trán. Ở kìa, anh nhớ nhở mà. Có ai đó khóc thút thít đồng ý làm vợ anh, lộ anh bị thương nhỉ. Anh bị thương nặng quá nên thậm chí không quản minh mân nữa thì phải. Vì đưa thìa cháo lên trước mặt Duy Anh. Thôi ông tướng, ăn đi em bón. Không em bỏ cho mà tự múc bây giờ. Tôi lệnh vợ yêu. Vì tủm tỉm cười, bón tưởng thìa cháo nóng hôi hổi cho người thương. Anh như con chim non luôn sẵn sàng há miệng khi mẹ chuyển hồi. Trong mắt anh, nụ cười cô rạng ngời như ánh ban mai chào ngày mới. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô cười rạng rỡ như thế này. Duy Anh tự hứa với lòng sẽ dành trọn cả đời này để bên cạnh bảo vệ và đem đến cho cô cuộc sống tươi đẹp đầy áp tiếng cười. Đối với anh, người con gái đẹp nhất không phải là ăn mặc sang trọng, quý phái, mà là trên môi cô ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bà Đào từ trên tổng bước xuống thì gặp cảnh đôi trẻ tình tứ, mừng thay cho họ. Bà bước tới ngồi đối diện hai người, tươi cười nói. Anh chị định bao giờ cho tôi ăn cỗ đây? Duy Anh nghiêng mặt nhỉ Vi. Chỉ cần con gái thím đồng ý thì ngày mai cháu cưới luôn cũng được ạ. Vi ngượng ngùng nhìn Duy anh này. Được rồi, vậy thím sẽ cùng hai đứa về gặp bà Vân để người lớn bản tính với nhau. Tuyến đưa Gia Huy trở lại thành phố để cùng về nhà Vi, hào hứng lây niềm vui của người chị em tốt bụng. Trên xe, Gia Huy kể cho Duy Anh nghe về nhà bà ngoại Vân. Mỗi lần được về bà chơi là thằng bé thích thú lắm. Xe chạy thẳng vào đường làng, những đồi ruộng nưa toác chờ gốc dạ khô khốc giữa mùa đông lạnh giá. Từ đàn trâu thong dong cặp những ngọn cỏ đang ẩn mình trong gốc dạ tránh rét. Mấy tô trẻ lo nhoi đốt lửa sưởi, túm tụm nướng sắn, mùi thơm phương phức theo làn khói bay lên không trung. Khung cảnh quen thuộc hiện lên, Sa Huy nói to. Sao đến nhà bà ngoại Vân rồi đó hả? Thằng bé thỏ cổ ra khỏi ô cửa xe, giơ tay với một cậu bé đứng bên vệ đường. Anh Tèo ơi, em về chơi này. Cậu bé cũng đưa tay vẫy lại chiếc xe đang chạy. Duy Anh hỏi con. Bạn con à? Vâng, nhà anh ấy gần nhà bà ngoại Vân. Anh ấy có chiếc sáo diều hay lắm. Chiều bố con mình sang mượn anh ấy, rồi đi thả diều nghe tiếng sáo bố nhé. Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà bà Vân. Gia Huy chạy nhanh vào trong nhà. Bà ngoại ơi, các cậu các dì ơi, con về rồi. Những đứa con của mẹ Vân nghe thấy giọng của Gia Huy từ trong nhà túa ra reo hò thích thú. Nhìn thấy chị và cháu về cùng mấy người lạ thì tất cả vòng tay lễ phép cúi chào. Bà Vân mời khách vào nhà. Bà Vân bà Đào chỉ biết nhau qua lời của Vi. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Sau khi bà Đào đặt vấn đề, bà Vân có chút trầm tư. Tôi chỉ có một mong muốn là các con ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định và tìm được bến đỗ hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện. Nếu gia đình bà không chê bai vì cháu đã có con thì gia đình chúng tôi đồng ý. Duy Anh đỡ lời. Bác đừng nói như vậy, gặp được Vi là may mắn lớn nhất của đời cháu đấy hả? Bà Đào huých cháu, giờ còn bác cháu gì nữa? À vâng, mẹ ạ. Đầu giờ chiều, Gia Huy kéo hai mẹ và bố của mình đi chơi. Thằng bé thích được chạy nhảy ngoài đồng của các anh chị hàng xóm, thích được cưỡi trâu, được thả diều và nghe tiếng sáo diều vi vu trong ánh chiều tà. Ra khỏi cổng, Tuyến nháy mắt Gia Huy. Cậu nhóc hiểu ý, hai mẹ con chạy ủ đi trước, còn lại Duy Anh và Vi đi sau. Vi chỉ về hai hướng khác nhau hỏi Duy Anh. Giờ anh muốn lên rừng hay xuống đồng? Lên rừng thì sao, mà xuống đồng thì sao? Xuống đồng là cánh đầu làng lúc sáng mình đi qua, còn lên rừng thì đi hướng này, đi không? Vậy lên rừng đi. Hai người sánh vai nhau trên con đường nhỏ đi vào chân núi. Trước đây, ngày nào em cũng đi vào trong này lấy củi, tự nhiên thêm cái cảm giác trở về thời xa xưa ấy. Duy Anh đan tay mình vào tay cô. Nếu em thích, anh sẽ đưa em trở về với tuổi thơ. Anh biết tuổi thơ em như thế nào? Thì em dắt anh đi, anh cùng em trở về. Men theo con đường nhỏ, đi qua những nương ngô đã bẻ, bỗng Vi reo lên. Ôi, phiến đá yêu quý của em vẫn còn kìa. Cô chạy nhanh lên phía trước, phiến đá xanh nằm chiếm trễ dưới chân núi, bề mặt bằng phẳng như được mài giũa kỹ càng, to và rộng bằng cả một tấm chiếu. Đó là chiếc giường lý tưởng cho tụi trẻ con ở nơi này, từ đời này qua đời khác. Cô thả người nằm lên phía đá, hai tay dang rộng nhìn lên bầu trời xanh ngát không một gợn mây. Duy Anh đứng im hồi lâu nhìn phía đá, nơi này có vẻ gì đó rất quen thuộc với anh. Ở đây còn có nơi nào có thể đi chơi không? Có chứ ạ, theo con đường nhỏ trước mặt đi tít vào sâu bên trong nữa có một cái hang gọi là hang nước. Trong hang có khe nước nhỏ trong vắt là nơi cung cấp nước cho cả cánh đầu làng em đấy. Và thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!